Chương 48, ra quyền quét chân, vuốt sói ngân câu tiểu tử này sợ không phải đầu góc có hố phó đoàn thân thủ thế nhưng là đoàn bên trong một đỉnh một, tiểu tử này là cái nào gân đáp sai, dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy chủ yếu nhất là phó đoàn còn đáp ứng sách, hắn sẽ không coi là mặt dài đẹp mắt, thân thủ cũng sẽ đẹp mắt ra vẫn cảm thấy hắn mặt dài đẹp mắt, phó đoàn liền sẽ thủ hạ lưu tình lại là một cái không biết nhân gian khó khăn đại thiếu a chúng ta này hàng chuyện ra sao làm sao luôn có loại. Nay đại thiếu xuất hiện đu nở dê đờ y, mấy cái kia hèn nhát ngày bình thường cũng không có ít cho chúng ta kéo thấp điểm, càng không ít hại chúng ta thêm huấn luyện, chính là đáng ghét đám người mồm năm miệng 10 nghị luận ở Mỹ, mấy cái kia bị đám người ép buộc các thiếu ra từng cái đen mặt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt cái kia, giống như là không biết chính mình đã làm gì kinh thiên động địa đại sự sợ quân cố, trong lòng hận muốn chết tên tiểu bạch kiểm này, vừa đến đã xuất tận danh tiếng, có. Phải hay không muốn tìm cái chết bọn họ qua còn chưa đủ thảm a còn dám như vậy hố bọn hắn tìm cơ hội chơi chết hắn nha người khác nghĩ như thế nào. Sở quân cố là một chút đều không thèm để ý, nàng muốn chính là thực chiến, là thật, có thể làm cho nàng đề cao năng lực độ cao bí huấn, cũng không phải là rất thứ căn bản. Thân thủ là có thể tự mình luyện, nhưng là trong thực chiến tích lũy ra tới kinh nghiệm, cũng không phải chính mình có thể luyện ra được. Nàng đời trước giết qua không ít người, làm qua không ít chuyện, nhưng lại cuối cùng trong thực chiến ăn xong không ít thua thiệt, bằng không cuối cùng QNZ sẽ không rơi xuống cái loại na y hoàn cảnh, cho nên lần này nàng mới đến học trộm, trộm đủ loại sư, sau đó bằng vào đời này cùng đời trước tích lũy kinh nghiệm, tốt triệt để phản sở đại tướng quân một cái không đem sở đại tướng quân đánh ngã, dầm đến bàn chân dưới, nàng trong lòng cố này ác khí thật sự là nghẹn hoảng, chủ yếu nhất là nàng không thể vĩnh viễn sống ở sở đại tướng quân bóng ma phía dưới, vượt qua không được chính mình đối sở đại tướng quân sợ hãi, không cách nào toàn thắng đối mặt hắn, cùng chiến thắng hắn, nàng sợ là sẽ phải vẫn luôn vây ở tử vong thơ y điếm, đi không ra. Chấp niệm, ma hiểm, khát máu cùng giết chóc, còn có thật sâu e ngại cùng đau đớn. Nàng không đề cập tới, không nghĩ, không niệm, không đi để ý, lại cũng không đại biểu bọn chúng không tồn tại. Bọn chúng tựa như là một con dương nanh múa vướt quái thú, ở trong lòng nàng. Thời thời khắc khắc gặm nuốt lấy trái tim của nàng, không cách nào tiến lên, càng không cách nào siêu việt, cũng không thể thoát khỏi. Như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn cũng không thể chân chính tùy ý cùng tiên hoạt áp lực mà bị đè nén sinh hoạt. Nàng là thật qua đủ chưa rõ ràng gió mát đôi mắt bên trong, ám sắc làm sâu sắc. Nàng từ trước đến nay hiểu được nghĩ lại cùng hấp thụ thất bại kinh nghiệm, bằng không thì cũng sẽ không một lần lại một lần tăng thêm chính mình bảo mệnh át chủ bài. Nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại này thật là khiến người ta siêu cấp khó chịu a căng thẳng xanh nhạt đầu ngón tay, nàng nụ cười trên mặt không thay đổi, trên người khí tức lại hàn trầm mấy phần, khỏe miệng khẽ động, lái chậm chậm khẩu. Như vậy, người tới trước trầm trường lầm cu nở dê không cùng với nàng ra mồm, hắn là thật muốn thử xem thiếu niên này nước sâu bao nhiêu. Thế là, tại sở quân cố vừa dứt lời về sau, cả người lấn người tiến lên, cực kỳ nhanh chóng ra sát chiêu. Mà sở quân cố đồng dạng một bên gõ dưới hắn sát chiêu, trở tay lại cho chấn trở về, lại luôn là lấy xuất kỳ bất ý chiêu số, cùng nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, tôi không kịp đề phòng đánh lén đến trầm trường lâm. Hai người ngươi tới ta đi, ra quyền quét chân, vướt sói ngân câu, trong khoảnh khắc liền rằng có đánh thành một đoạn. Phanh phanh phanh phanh từng quyền tấn công, chân chân chạm vào nhau ngột ngạt thanh âm, vang làm một đoạn.